Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, Cửu Sơn Đại Đế cũng tiến vào. Bàng bạc lực lượng bạo phát đi ra về sau, lập tức hóa thành kinh khủng uy áp lực lượng. Đây là, Lãnh Vô Nhai bọn người phát hiện uy áp lực lượng về sau. Nhao nhao nghi ngờ không thôi. Quay đầu nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi. Lúc này Lâm Duẫn Nhi giống như cái xác không hồn, hai mắt trống rỗng, không có chút nào thần thái. Nhưng nàng trong cơ thể bàng bạc lực lượng nhưng là càng ngày càng cường đại. Trên người nàng làm sao có Cửu Sơn Đại Đế khí tức? Một tên đệ tử bỗng nhiên kinh hô, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Lãnh Vô Nhai thấy thế, nói thầm một tiếng không ổn, lập tức hét lớn, mau lui lại, có gì đó quái lạ. Âm thanh rơi xuống, Lãnh Vô Nhai trong nháy mắt lui nhanh, nhưng hắn đệ tử vẫn còn chưa đến được đến phản ứng. Một đạo trong suốt bóng người, đột ngột từ Lâm Duẫn Nhi trong cơ thể nhảy ra. Cửu Sơn Đại Đế, sở hữu đệ tử nhao nhao kinh hô lên. Trong suốt Cửu Sơn Đại Đế, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn nụ cười. Hắn cất bước hướng phía chúng đệ tử đi tới. Mỗi tiến lên một bước, thân thể của hắn liền ngưng thực một điểm. Đợi hắn đến chúng đệ tử trước mặt lúc trước như trong suốt thân thể đã không còn tồn tại, mà là biến thành thực thể. Ha ha ha, vài vạn năm chủ tính, hôm nay bản đế cuối cùng tiến vào. Cửu Sơn Đại Đế ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc khoa trương vô cùng. Theo tiếng cười của hắn truyền ra, Lâm Duẫn Nhi nhưng là mềm nhũn ngã xuống. Cửu Sơn Đại Đế nhưng là căn bản không có hướng nàng nhìn một chút. Ánh mắt của hắn rơi vào chúng đệ tử trên thân. Vừa mới bản đế nghe các ngươi nói, nơi này có thông đạo. Đối mặt Cửu Sơn Đại Đế hỏi thăm, chúng đệ tử đều không dám sơ suất, luôn mồm xưng vâng, mang bản đế đi nhìn một cái. Cửu Sơn Đại Đế trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Chúng đệ tử thấy thế, trong lòng càng là mừng rỡ. Có Cửu Sơn Đại Đế cái này đế cảnh cường giả tại, chỉ sợ có thể thu thập rơi đầu này ác long. Lãnh Vô Nhai tại Cửu Sơn Đại Đế xuất hiện một sát na kia thì đã bắn nhanh ra ngoài. Về sau, hắn tuy nhiên nghe được Cửu Sơn Đại Đế âm thanh, nhưng lại không có chút nào ngừng. Trong lòng của hắn thủy chung tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Chờ đợi Cửu Sơn Đại Đế lúc xuất hiện, cổ nguy cơ này cảm giác đã đạt đến đỉnh phong. Bởi vậy, Lãnh Vô Nhai căn bản cũng không dám tín nhiệm Cửu Sơn Đại Đế. Nhất là cái này Cửu Sơn Đại Đế lại làm đến như thế đột ngột, nếu nói hắn không có hình mưu, sợ rằng đều không tin. Chuyện cho tới bây giờ, Lãnh Vô Nhai cũng đừng không cách khác, chỉ có thể nhanh chóng lui trở về đại điện bên trong. Chợt, một đầu đâm vào Thiên Châu đệ tử bọn người tiến vào đầu kia trong thông đạo. Cửu Sơn Đại Đế lại tại chúng đệ tử dẫn đường dưới sự đi tới lúc trước xuất hiện ác long đầu kia. Trong thông đạo, tiến lên sau mấy hơi thở, chúng đệ tử trong miệng ác long nhất thời xuất hiện ở Cửu Sơn Đại Đế trước mặt. Con rồng này toàn thân đen kịt, hình thể to lớn, liếc nhìn lại, ít nhất phải có vài chục trượng dài. Toàn thân nó tản ra khủng bố tới cực điểm long uy. Cửu Sơn Đại Đế một chút dò xét, không khỏi cười lạnh liên tục. Nguyên lai là tỏa long trụ cầm nó khóa lại. Chúng đệ tử nghe vậy hơi sững sờ, chợt mới tỉnh ngộ ra, Cửu Sơn Đại Đế trong miệng tỏa long trụ đại khái chính là hắc long sau lưng cây kia tràn ngập khí tức cổ xưa cột nhà. Ngươi lên cho ta đi. Cửu Sơn Đại Đế ánh mắt rơi vào một tên đệ tử trên thân, chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong giọng nói nhưng là mang theo không cho phép nghi ngờ vị đạo. Tên kia đệ tử trong nháy mắt sợ ngây người. Đại đế, ta, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Cửu Sơn Đại Đế làm như thế, chẳng phải là tương đương để cho hắn đi chịu chết. Cửu Sơn Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Xâm Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia đế tử. Tên kia đế tử nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Toàn thân run rẩy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.